Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ khẽ cười lên, ngọt ngào mà ấm áp. Nàng cọ cọ cảnh tiên đế cổ, lẩm bẩm nói, hoàng thượng đối tần thiếp thật tốt. Cũng không biết nếu đổi một cái tương đối chịu ngươi sủng giờ phút này ngươi còn có thể hay không là cái dạng này thái độ. Trẫm biết Vũ Nhi là cái thế nào người. Cảnh tiên đế đã từng ở ngoài cung liền nghe qua Mộc Vũ kia phiên lời nói. Cùng nàng ở chung chung lại tự xưng là hiểu biết Mộc Vũ tính cách. Cho nên hắn tưởng Diệu Dung Hoa chính mình nhảy xuống nước tỷ lệ khả năng còn muốn đại chút. Mộc Vũ kéo lại cảnh tiên đế tay. Xoa nắn hắn ngón tay thon dài. Hoàng thượng, kỳ thật Diệu Dung Hoa thật là ta cấp lộng trong nước đi. Ta duỗi chân vướng nàng. Mộc Vũ thẳng thắn lúc sau lập tức liền gục xuống đầu. Giống một cái làm sai sự tình chờ đợi bị phạt hài tử. Cảnh tiên đế không nghĩ tới Mộc Vũ cư nhiên sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn. Hơn nữa là ở chính mình tỏ vẻ tín nhiệm lúc sau vẫn là như thế thẳng thắn thành khẩn. Trong lúc nhất thời, cảnh tiên đế thật đúng là không biết nên làm cái gì đáp lại. Mộc Vũ liếm liếm môi, lại tiếp tục mở miệng. Tần thiếp cái gì đều không nghĩ gạt hoàng thượng. Chuyện này là tần thiếp làm chính là tần thiếp làm. Hoàng thượng tưởng như thế nào phạt ta đều có thể. Nhưng là tần thiếp tuyệt đối sẽ không đi cấp Diệu Dung Hoa nhận sai. Nga, kia Vũ Nhi là vì cái gì muốn như thế đâu. Mộc Vũ ủy khuất lại bắt đầu ấp ủ ra tới. Nàng thành thành thật thật thuật lại một lần ở Thỉnh An thời điểm nàng cùng Diệu Dung Hoa đối thoại. Bởi vì nàng biết những lời này cảnh tiên đế một giây đều có thể điều tra rõ. Cảnh tiên đế nghe Mộc Vũ nói lập tức gắt gao nhăn lại mi. Nhìn dáng vẻ hắn tối hôm qua đi Bạch Thanh Thanh trong cung sự tình nói thật là làm tiểu nha đầu bị không ít ủy khuất. Sau lại tần thiếp lại bị Diệu Dung Hoa cấp ngăn cản. Có thể là nàng tưởng đem ở quý phi nơi đó rơi xuống mặt mũi tưởng từ tần thiếp nơi này tìm trở về. Mộc Vũ phát giác cảnh tiên đế phản cầm chính mình tay. Liền biết cảnh tiên đế giờ phút này tất nhiên sẽ có một chút hối hận hôm qua hành động. Nàng câu môi cười, phẫn uất tiếp tục nói. Sau lại Diệu Dung Hoa ở miệng lưỡi thượng tranh bất quá tần thiếp. Bởi vì tần thiếp lời nói thật sự là quá có đạo lý. Nàng liền muốn động thủ đánh tần thiếp. Cảnh tiên đế khóe mắt trừ trừ. Hắn rốt cuộc là nghe được cái gì? Mộc Vũ phảng phất là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Khanh khách liền chính mình nở nụ cười. Sau đó tần thiếp liền hù dọa nàng. Nói nếu nàng dám động thủ chạm vào tần thiếp một chút nói. Hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Người nhưng thật ra thông minh. Cảnh tiên đế đem cằm gác ở Mộc Vũ trên vai. Lười biếng mang theo Mộc Vũ sau này nhích lại gần. Kia đương nhiên, nàng liền không dám động thủ đánh tần thiếp. Mộc Vũ cổ cổ má gánh hát, thở phì phì nói, nhưng là nàng quá không tích khẩu đức, cư nhiên mắng tần thiếp là tiện nhân. Tần thiếp từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người dùng như vậy chữ vũ nhục quá. Dưới sự tức giận tần thiếp liền duỗi chân vướng nàng, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ lăn đến trong nước đi. Mộc Vũ nói xong lúc sau còn thở dài một hơi, nàng bĩu môi, hào, tần thiếp tất cả đều thành thật công đạo. Hoàng thượng tưởng như thế nào trừng phạt tần thiếp đâu. Cảnh tiên đế tự nhiên là không có bất luận cái gì trách cứ Mộc Vũ ý tứ. Tương phản, hảo cảm độ còn nhiều gia tăng rồi 6 điểm. Này hết thảy đều ở Mộc Vũ dự kiến giữa. Bởi vì từ ban đầu đi hồ hoa sen bên cạnh nói chuyện bắt đầu. Đến này mặt sau mỗi một bước, đều đã là nàng đã sớm kế hoạch tốt. Từ lúc bắt đầu. Nàng chính là muốn lợi dụng chuyện này phương hướng cảnh tiên đế triển lãm chính mình vô tâm cơ cùng đối hắn thẳng thắn thành khẩn. Hoàng đế luôn luôn đều kiêu ngạo. Hơn nữa cảnh tiên đế ngày thường thấy được nhiều khẳng định là các loại rào biện các loại đùn đầy. Giống nàng như vậy không đi tầm thường lộ thanh lưu khẳng định là không nhiều lắm. Cho nên a nàng Mộc Vũ liền không tin nàng như vậy không thể chặt chẽ hấp dẫn trụ cảnh tiên đế. Hiện tại cảnh tiên đế đối nàng có cơ bản nhất đối nàng tín nhiệm. Nàng mới có thể đủ tiếp tục đi xuống tiến hành kia bàn cờ nha ha ha ha. Cách chương.